Vu sư Chi Lữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, trong kiệm trờn nhóm, Vu sư hội hừ hừ. Học viện Black Tower còn ẩn giấu một tuyệt vọng giả khác sao? Bộ dáng cơ giới tâm lúc này vô cùng thê thảm, những nơi không cơ giới hóa trên cơ thể đều đầm đìa máu tươi. Hầu như không có chỗ nào còn nguyên vẹn, nhưng y căn bản không thèm quan tâm bộ dáng của mình lúc này. Mà chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Grim, bình tĩnh hỏi, Grim giữ yên lặng, không đáp, kít, cơ giới tâm dừng lại một số rung động do công kích biến hóa trên cái cánh tay máy bên phải kia. Âm thanh xoay tròn, tiếng động do bánh răng, trục vít xoay, cũng biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ như có như không, nói, hay là do cái lồng phòng hộ này chỉ tương đối đặc biệt. Ngươi có thể thử lại. Ẩn dưới lớp mặt nạ, Grim lạnh lùng khiêu khích, có mấy đồng đội phối hợp với nhau. Grim căn bản không e ngại cơ giới tâm. Cơ giới tâm liếc nhìn Rafi đang khóa chặt mình ở sau lưng Grim. Lại nhìn viên châu lóe lên tia lửa mà Robin đang nắm trong tay. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó y trực tiếp rời đi, không quay đầu lại. Còn những vu sư học đồ khác khi biết mình đã bỏ qua cơ hội cướp đoạt bảo vật thì sớm rời đi trước đó rồi. Hừm, thật thú vị, ta rất chờ mong sự xuất hiện của ngươi lúc bí cảnh mở ra lần thứ ba đấy. Tên mặt nạ kia, ta sẽ nói tin tức về ngươi cho mấy người khác. Giọng nói của cơ giới tâm vọng lại từ xa xa. Ô ông một tiếng vang lên. Cái bánh răng mang tư tính đang xoay tròn thoát ly khỏi Yorkris. Bay trở về, sau đó thân ảnh cơ giới tâm hoàn toàn biến mất trong bóng đêm giữa rừng rậm. Phù, Rafi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu lại mũi tên gió lốc rồi thả lại sau lưng. Nhận lấy viên hỏa diễm tụ biến châu mà Robin đưa đến. Cảm thụ sóng năng lượng khủng bố ẩn chứa trong nó. Sau khi cảm giác mừng rỡ qua đi, quay sang mấy người khác nói. Lần thí luyện này xem như đội chúng ta có thể an toàn rồi. Sau này cũng không cần phải lo ngại những tuyệt vọng giả kia nữa. Yorkris, Yorkliana, Robin, Bin Johnson, Grim vây lại thành vòng. Cảm thụ sóng năng lượng ngưng tụ đáng sợ của viên châu này. Tuy bọn hắn còn chưa thử nghiệm qua, nhưng cũng đoán chừng công kích phát ra từ nó tuyệt đối sẽ từ 100 độ trở lên. Với cường độ công kích như thế, chỉ cần không có sự cố gì liên quan đến lợi ích quá lớn, thì chắc chắn những tuyệt vọng giả kia cũng sẽ biết khó mà lui. Bin Johnson vỗ vai Grim một cái, cười to bảo, Grim này, bộ dáng khi cậu dám đứng trước mặt cơ giới tâm mà nói ra câu. Ngươi có thể thử xem, quả thực rất xoái, đẹp trai, em, uy phong, nha. Ha ha, đáng tiếc cậu đã có Rafi đại tỷ rồi. Bằng không thì tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho cậu mấy cô gái tốt trong học viện. Hặc hặc, ôi ôi ôi. Lão bà đại nhân, đau quá. Ở một bên, Robin nhéo nhéo lỗ tai của Bin Johnson. Hung ác hỏi, anh đã quen rất nhiều cô gái phải không? Hả, con ngươi của Yorkliana nhìn Grim thì phát sáng. Vẻ mặt đó, tư thái đó quả thực khiến cô bé sùng bái đến cực hạn. Ở bên cạnh, trong lòng Yorkris cảm thấy khó chịu, gõ đầu muội muội một cái, bất mãn nói, nhìn cái gì, lẽ nào ta là ca ca của muội lại không có lúc uy phong hả? Hừ hừ, tên cơ giới tâm chết tiệt, vừa rồi, ngày hôm sau, một nhóm 6 người bọn Grim tụ tập lại, cũng nhau thương thảo. Rafi lười biếng tựa trên người Grim, thở dài nói, tôi vốn có dự định tham gia tranh đoạt bí cảnh mở ra lần thứ ba. Nhưng vào tối hôm qua, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận một chút, thì thấy không nên làm chuyện đó. Nâng hỏa diễm tụ biến châu trong tay, dưới ánh mặt trời viên châu này vô cùng chói mắt mỹ lệ. Ánh mắt sáng long lanh, Robin cũng không quay đầu lại nói, Rafi đại tỷ. Kỳ thực muội cảm thấy được lần bí cảnh mở tiếp theo. Có khả năng chính là do cao tầng học viện chuyên môn thiết kế cho những tuyệt vọng giả kia tranh đoạt. Những người như chúng ta không tham gia mới là lựa chọn chính xác đột nhiên. Tựa hồ nhớ tới điều gì đó, Robin quay về phía Grim mà thốt lên. Grim, cậu cũng là. Grim tất nhiên biết cô ta muốn nói cái gì. Cao mày nói, tôi muốn đi xem thử. Trong lúc nhất thời, 5 người khác cùng nhìn hắn. Bầu không khí có chút yên tĩnh và hơi ngột ngạt. Rafi khổ sở nói, Grim, tranh đoạt bí cảnh đó thực sự quá nguy hiểm. Tuy anh đã giúp đội tranh đoạt được viên hỏa diễm tụ biến châu này. Nhưng dù sao nó cũng là thành quả của cả đội. Em không thể bởi vì ích lợi của riêng anh mà giao nó ra. Yorkris cắt đứt lời Rafi. Đội trưởng à, đại tỷ đang nói gì thế? Mấy người chúng ta hay là cùng Grim xông vào bí cảnh một lần thử xem. Bảo vật như hỏa diễm tụ biến châu nên ở trên người hắn mới phát huy công dụng càng lớn. Lẽ nào tiểu đội chúng ta không có viên châu này thì sẽ không sống qua 20 ngày còn lại sao? Bin Johnson, Robin, York Liana đồng thanh ủng hộ. Đúng đấy, sắc mặt Rafi trầm xuống. Lạnh lùng nói, tuy rằng Grim là người yêu của tôi. Nhưng quyết không thể bởi vì lợi ích một mình hắn mà tổn hại tới cả đội. Là đội trưởng tôi nhất định phải nói rõ ràng điểm này. Đúng là hắn đã có cống hiến rất lớn, nhưng không thể bởi vậy mà khiến chúng ta từ bỏ việc an toàn vượt qua 20 ngày còn lại vốn có được. Lời Rafi như chém đinh chặt sắt không chút lưu tình, khiến mấy người khác không khỏi sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời bầu không khí có hơi lúng túng, Grim biết Rafi khó xử, biển hiện không có gì, nói với mọi người, không sao đâu, tôi chỉ là đi nhìn thử một chút. Nếu thực sự không được thì sẽ không miễn cưỡng làm gì. Dù sao thì, tôi chính là dựa vào ma đạo vũ khí. Còn chênh lệch rất lớn so với những tuyệt vọng giả chân chính được vu sư bồi dưỡng mà. Rafi cắn chặt đầu ngón tay. Thân thể đang dựa vào người Grim có chút cứng ngắc. Có vẻ cô đang nghĩ nên lựa chọn làm gì. Một lát sau, từ trong túi vải bên hông cô lấy ra một phiến lá tỏa ra năng lượng sinh mệnh đưa cho Grim. Thấp giọng nói, đây là lá của sinh mệnh thụ. Trước đó 5 người bọn em tích góp ma thạch rất lâu mới mua được một phiến. Tuy nó chỉ là cấp thấp nhất, nhưng vào lúc mấu chốt thì nó có thể phát huy một ít tác dụng. Grim có chút do dự, không biết có nên nhận lấy phiến lá sinh mệnh thụ hay không? Cầm đi, đây là cả đội bồi thường cho anh. Đã có hỏa diễm tụ biến châu. Thì thời gian tới bọn em chắc là không cần dùng nó. Anh cầm mà dùng thì xem như nó còn chút giá trị. Rafi dùng giọng điệu không cho phản đối nói ra. Grim nhìn mấy người khác đều có ý thúc giục. Liền gật đầu, nhận lấy mảnh lá này. Trong mấy ngày này, một nhóm bọn Grim dứt khoát chọn một chỗ trong bí cảnh này làm nơi trú đóng tạm thời. Có hỏa diễm tụ biến châu kèm theo thực lực của bọn hắn. Đúng là đủ sức lực ngạnh kháng mọi biến cố. Còn cái tế đàn và 6 trụ phù văn ở đây, do hỏa diễm tụ biến châu đã bị lấy đi nên chúng cũng giống như gian phòng ở bí cảnh đầu tiên. Sau khi không gian vặn vẹo trong phạm vi lớn đã biến mất rồi, mấy người bọn hắn cũng không có tâm tư săn bắn, tựa hồ chỉ muốn yên lặng vượt qua thời gian còn lại. Nhất thời, nơi trú tạm nhỏ bé này ngược lại thành toàn chỗ thế ngoại đào viên giữa sân thí luyện. Mấy ngày sau, ngày này, theo một luồng sóng ba động từ ma lực bao phủ toàn bộ sân thí luyện. Chính giữa sân lúc này có 7 cây cột to lớn khắc đồ đằng quỷ dị chậm rãi trồi lên từ mặt đất. Những cây cột cao tới hơn 10 mét, rộng khoảng 3 hoặc 4 mét, vẻ ngoài thô ráp, có lẽ trong đó cất chứa một loại năng lượng đặc biệt nào đó. 7 vị tuyệt vọng giả bất tử, nữ khúc, vạn vẹo, kim đồng, thái dương chi tử, mị hoặc, cơ giới tâm, quỷ đạo tựa hồ đã sớm biết nơi này chính là vị trí bí cảnh mở ra. Nên đã sớm tụ lại ở đây từ lâu. Toàn thân thái dương chi tử tỏa ra ngọn lửa cùng với nhiệt lượng kinh người. Cũng là người hung hăng bá đạo nhất trong 7 người. Điều khiến người ta kinh ngạc là vị thái dương chi tử này lại là một cô gái xinh đẹp. Quần áo trên người cũng ít ỏi. Tựa hồ chúng sớm đã bị ngọn lửa và nhiệt lượng trên người cô ta tỏa ra biến thành cho tàn. Thái dương chi tử liếc nhìn Billy Leona. Bởi vì trước đó liên tiếp đấu đá va chạm, hai người cũng không ưa nhau. nhưng lúc này lại cùng nhìn về đối phương và nở nụ cười gằn không tên. Không biết hai nụ cười này có hàm nghĩa gì nữa. Sau khi liên tục liếc mắt nhìn thoáng qua, bảy người vậy mà tựa hồ đã sớm đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó. Cùng tản ra, lấy học viện của mình làm định vị phương hướng mà bay qua. Sau đó bọn họ liền không kiêng kỵ gì tỏa ra dao động ấn ký kinh người của mình. Trong nháy mắt theo việc dao động ấn ký tỏa ra, 6 người khác vẫn còn tốt. Giá trị dao động đều là từ 30 trở lên. Chỉ có Thái Dương Chi Tử phát ra một luồng ba động cường hãn đã tới 100. Khiến người ta ngơ ngác, bao phủ toàn bộ phạm vi 300 mét. Thời khắc này, những tuyệt vọng giả khác dường như đều trở thành vai phụ cho Thái Dương Chi Tử. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Billy Leona hung ác lén lút liếc nhìn về Thái Dương Chi Tử đang đắc ý, hung hăng. Bá đạo trên bầu trời xa xa mà thấp giọng với Meteor Riley. Hỏi, Meteor Riley, ca nói cái kẻ tên Grim kia, cũng chính là người mang mặt nạ trắng xám mà cơ giới tâm nhắc tới. Thật sự có thể đạt đến trình độ tuyệt vọng giả như chúng ta sao? Khi đối mặt với những lời nịnh hót, sự sợ hãi từ những vu sư học đồ khác, những người được xưng tụng là tuyệt vọng giả này không tự chủ mà bắt đầu thích cái tên gọi này. Đồng thời cũng quen thuộc cách xưng hô như vậy với nhau. Meteor Riley đang dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trên lỗ tai chú chuột nhỏ. Chú chuột bạch cũng phối hợp chơi đùa, bởi vậy Meteor Riley cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, không phải đã nói cho muội nghe rồi sao? Nếu bàn về mặt phòng ngự, thì trong thời gian ngắn dù là Thái Dương Chi Tử chắc cũng không làm gì được hắn. Cái đó há không phải nói. Cuộc thi đấu tranh đoạt danh ngạch vào 17 năm sau của học viện lại sẽ có thêm một đối thủ nữa. Bày ra sắc mặt khó coi, Billy Leona do dự dự nói. Nếu đúng như vậy, bây giờ muội tình nguyện nhịn cơn giận này xuống. Một tiếng cười nhạo vang lên. Meteor Riley nói, yên tâm đi, mặt nạ trắng xám hiện tại sở dĩ mạnh như vậy, đều là dựa vào cái vũ khí mặt nạ kia, mà loại ma đạo vũ khí này, đã là vũ khí cấp cao nhất của vũ sư học đồ. Nên hắn không thể thu được vũ khí mạnh hơn được nữa. Nhưng nếu chỉ dựa vào cái mặt nạ kia, thì hắn căn bản không đủ phân lượng để tham gia lần tranh đoạt vào 17 năm sau đâu. Hơn nữa muội cho rằng, sau khi trở lại học viện thì hắn còn bình an được sao? Sôm vốn là kẻ lạnh lùng, song lúc này y lại lộ vẻ tiếc hận, nói, nếu đúng như ngươi nói, lão sư của Grim lại lén lút tặng cho hắn ma đạo vũ khí mạnh như thế. Hơn nữa hắn còn can đảm sử dụng công khai không chút kiêng dè như vậy. Sau khi về học viện tất sẽ bị trừng phạt không nhẹ. Có lẽ ngay cả vị lão sư kia cũng khó có thể chịu đựng nổi nữa là. Billy Leona nghe hai người nói như vậy, rốt cục yên tâm, cười nói, nếu là như thế, vậy muội liền yên tâm. Hi hi, vậy thì cứ y theo kế hoạch lúc trước, để Grim chống lại ả đàn bà kia, nhìn xem ả ta còn dám kêu gào lên mặt với học viện Black Tower chúng ta nữa hay không? Còn dám tự xưng cái gì mà người đứng đầu giới vu sư học đồ chứ? Hừm, Meteor Riley lắc lắc đầu. Bình thản nói, chẳng qua công kích của cô ta có cường độ năng lượng mạnh nhất mà thôi. Không nói đến chuyện Sôm có bất tử thân. Chính là bên kia Meteor Riley chỉ về phía quỷ đạo ở đằng xa. Khẳng định, chính là thi độc của hắn. Cũng tuyệt đối có năng lực đồng quy vu tận với Thái Dương Chi Tử mà. Ở bên kia, Thái Dương Chi Tử cười gằn, thấp giọng lẩm bẩm, Kim Đồng, hừ hừ, ngươi chỉ là một kẻ có thiên phú tiên thiên mang năng lực hiện hình chưa trưởng thành. Cũng chỉ có thể bắt nạt phu sư học đồ khác và người mới thôi. Ngươi nghĩ kẻ mang mặt nạ trắng xám kia là một lá bài tẩy của mình chứ gì? Hừ hừ nói xong, trong tay Thái Dương Chi Tử vậy mà xuất hiện hai viên hỏa diễm tụ biến châu. Cô ta đang tùy ý thưởng thức chúng. Ở nơi xa khác, chỗ cơ giới tâm cùng mị hoặc cũng phát ra sóng năng lượng không kém. Tựa hồ đang đánh giết những vu sư học đồ khác đang chạy đến đây. cách chương.